Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, trang 318. Ano, nhị, chúng ta thất bại, Lư Tỷ nói, ta nghe nói, Ano nói, là Ellison. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Ano trước mở miệng. Chúng ta còn chưa đủ cường, Lư Tỷ gật đầu. Ta biết, Ano. Chúng ta trước tránh đi cái này địa phương đi, Lư Tỷ. Ngươi có cái gì kiến nghị? Ano ngẩng đầu, hướng phía sau nhìn nhìn. Không bằng, từ Hy Cách Thụy bắt đầu đi, lúc này đây. Chúng ta trước tiên thêm chút tiểu liêu, ít nhiều thần thánh quân đoàn năng lực giả. Ano được đến rất nhiều về quỷ dị tin tức, hắn đem tin tức này tiết lộ cho giáo hoàng. Làm giáo hoàng ở Oz trên đại lục điểm khởi hỗn loạn ngọn lửa, người nghe ẩn ở nơi tối tăm. Bảo đảm mỗi một bước đều ở có tự tiến hành, rốt cuộc. Ở riêng ngày đó buổi tối, Hy Cách Thụy mặt bắc điểm nổi lên hiến tế lửa trại, có che lấp năng lực giả chặn người. Ngoài cuộc tầm mắt, màu tím thịt khối hiến cho hiến tế chi hỏa, lửa trại bị đặc thù vũ đạo cùng tiếng. Ca quay chung quanh, màu tím chung, lực lượng truyền lại hướng một cái khác thời không, Ano bên cạnh. Một cái giáo hoàng thành viên hai má đỏ bừng, trong mắt là hưng phấn đến điên cuồng thần sắc, hắn rũ rũ mắt. Theo sau dương mắt chiều bốn phía đánh giá một vòng, như thế nào giáo chủ không có đến. Ano nhìn về phía giáo hoàng thành viên, lộ ra nghi vấn biểu tình, giáo chủ. Giáo hoàng thống lĩnh giả, giáo hoàng thành viên, giáo chủ nói hắn yêu cầu tọa trấn tổng bộ, tránh cho có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên hắn liền không có tới, Ano. Nhưng, này không phải thần lần đầu tiên hiến tế sao? Hắn, giáo hoàng thành viên trên mặt hưng phấn biểu tình một đạm. Nhíu mày, ngươi là thuyết giáo chủ đối thần không đủ thành kính. Không không không. Ano cuống quýt phủ nhận, giáo chủ khẳng định có chính mình suy xét, ta tin tưởng. Giáo chủ đối thế giới thần tín ngưỡng là tuyệt không sẽ có vấn đề, không. Chúng ta không thể hoàn toàn tín nhiệm bất luận cái gì một người, bao gồm giáo chủ, xem ra. Giáo chủ tín ngưỡng yêu cầu chúng ta một lần nữa xem kỹ. Cái này giáo hoàng thành viên trầm trọng, nói, giáo hoàng thành viên. Ta muốn đem tin tức này nói cho những người khác, Ano. Này, giáo hoàng thành viên, yên tâm, ta sẽ không nói ra ngươi. Giáo hoàng thành viên đi hướng cách đó không xa một cái khác. Nói chuyện với nhau vài câu sau. Hai người trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Ano quay đầu nhìn về phía lửa trại, như là trong. Lúc lơ đãng che hạ miệng, bàn tay hạ. Hắn khóe miệng hơi hơi cong lên một cái chớp mắt, thiên lạp. Đám người bên trong phát ra kinh hô, màu đen núi non từ mặt đất dưới phồng lên. Trên mặt đất người đứng thẳng không xong, lửa trại chung quanh tiếng ca vũ đạo đều kinh hoàng mà ngừng lại, đây là thế giới chi thần lực. Lượng, Ano lập tức hô to, là thế giới chi thần ở đáp lại chúng ta. Thế giới chi thần chung đem buông xuống. Thế giới chi thần chung đem buông xuống. Người đầu tiên cao giọng đáp lại, thế giới chi thần chung đem buông xuống. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, thế giới chi thần chung đem buông xuống. Thế giới chi thần chung đem buông xuống. Ngoặc kép, ở thần hiến tế chung, mọi người nhiệt liệt mà hô to thần tên, chỉ tiếc. Cũng không phải cùng cái thần. Tế đàn thượng khắc văn bị người nghe nhóm trộm sửa chữa, hướng thế. Giới thần hiến tế, không, là, hiến tế thế giới thần, thần thánh quân đoàn đã phát hiện hiến tế, giáo hoàng tân nhiệm giáo. Chủ ngồi cao cao thạch tòa thượng, cúi đầu nhìn về phía quỳ gối dưới bậc thang ba người, là thuộc hạ sơ sẩy, Ano quỳ gối trung gian. Cúi đầu nhận sai. Thuộc hạ không thể kịp thời nhận thấy được thần thánh quân đoàn hướng đi, ngươi là thần thánh. Quân đoàn phó kỵ sĩ trường, bên phải, truyền đến một cái bén nhọn thanh âm nghi ngờ. ngươi có thể không nhận thấy được bọn họ điều người đến Nam Bộ hướng đi. Ano mặt không đổi sắc. Brandon trực tiếp đem ra mệnh lệnh cho kỵ sĩ trường. Ta không có trước tiên đã chịu bất luận cái gì tin tức, chờ ta phát hiện không đối sau. Lập tức thông chi liên hệ người, chờ chúng ta thu được tin tức thời điểm đã chậm. Thanh âm kia tiếp tục bén nhọn. Chúng ta cực cực khổ khổ chuẩn bị hiến tế hủy trong một sớm. Ano trầm mặc trong chốc lát, đem đầu rũ đến càng thấp, là thuộc hạ sơ sẩy, bén nhọn thanh âm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chúng ta quá nhiều tự đại. Thạch tòa thượng, giáo chủ trầm giọng mở miệng, chúng ta liền thắng 3 lần. Liền cho rằng sẽ vẫn luôn thắng đi xuống. Quên mất chúng ta đối thủ là đã cùng chúng ta rằng co thượng 100 năm, bọn họ khả năng so chính. Chúng ta còn hiểu biết chính mình, lần thứ 2 ở rừng hôi vụ thất bại. Là bởi vì địch nhân đã đem thần ngủ say tọa độ rời đi. Chúng ta không thể nào xuống tay, ngủ say tọa độ. Tức thế giới thần ngủ say tọa độ. 6 cái phương hướng, tổng cộng 6 cái, nếu muốn hoàn thành hiến tế. 6 cái tọa độ thiếu một thứ cũng không được, nhưng hiện tại bọn họ bị mất 1 cái, nhưng lúc này đây. Ở Nam Bộ thất bại, hiển nhiên là chính chúng ta sơ sẩy đại ý, địch nhân đã phát hiện chúng ta tung tích, giáo hoàng. Nhất nhất đảo qua dưới bậc thang mọi người. Kế tiếp, chúng ta ứng nên làm như thế nào? Kế tiếp là Tây Bắc Bộ hiến tế, dưới bậc thang. Quỳ gối nhất bên trái người mở miệng nói, hiến tế nơi ở mê võng chi hải bên trong, chỉ cần không có bị người trước tiên phát hiện. Nói đến này, người nọ nhìn thoáng qua trầm mặc Ano, lúc này đây hiến tế, hẳn là không thành vấn đề, phiền toái chính là kế tiếp Đông Bắc cùng Nam Bộ 2 lần hiến tế, Đông Bắc Bộ ngủ say tọa độ bị ẩn nấp rồi, trước mắt chúng ta còn không có suy nghĩ. Nam Bộ tọa độ đã bị thần thánh quân đoàn trông coi đi lên. Chúng ta khó có thể tới gần, mặc dù là chúng ta đã hoàn thành 4 cái hiến tế. Mặt khác 2 cái hiến tế thiếu hụt, chúng ta cũng vô pháp đánh thức thế giới thần. Người nọ nhìn về phía giáo chủ nói. Hết chương.